bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 88, lại là ngày cuối cùng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tôn Miểu đến đưa cơm cho Tô Thụy Hy, nhưng đến tận công ty của cô ấy vì cô đang tăng ca ngày nghỉ hôm qua không phải xin vô ích. Cộng thêm hai ngày nay tâm trạng không tốt nên làm việc cũng chểnh mảng, tự nhiên khiến hôm nay bận rộn hơn bình thường. Cô vốn còn nhớ muốn về nhà ăn tối cùng Tôn Miểu, nhưng thực tế không cho phép. Cô thật sự muốn trốn việc tăng ca, nhưng trợ lý đã giữ cô lại. Tổng giám đốc Tô, người bạn kia của cô, trợ lý vừa mở miệng, Tô Thụy Hy đã hiểu, đây là đang đe dọa mình. Từ nhỏ đến lớn, Tô Thụy Hy chưa từng bị ai đe dọa như vậy, khí chất của nữ tổng tài lập tức xuất hiện, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, cô đã không còn dễ dàng uy hiếp được trợ lý nữa. Nếu hỏi từ khi nào uy tín của Tổng Giám đốc Tô trong mắt trợ lý giảm sút nghiêm trọng, có lẽ phải ngược dòng đến lần đầu tiên ăn bánh bò, khi Tổng Giám đốc Tô cướp bánh của cô ấy. Không phải chứ, tại sao người ta phải sợ một người tranh giành bánh bò với mình? Thêm vào đó là một loạt các sự việc sau này, trợ lý cảm thấy Tổng Giám đốc Tô dễ gần hơn trước nhiều. Dễ gần hơn thì cũng trở nên không dễ sợ hãi như trước. Tổng Giám đốc Tô này, kỳ thực rất tốt. Nếu làm sai việc thì cùng lắm chỉ mắng một trận, tiền thưởng ít đi một chút, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trừ lương. Hơn nữa cách cô mắng người cũng dẫn chứng kinh điển theo diễn biến sự việc, lời nói ra cũng không có gì mang tính công kích, càng không tùy tiện sỉ nhục người khác. Tuyệt đối không giống những người quản lý phiền phức trên mạng, vừa mở miệng đã là. Đầu óc cô có phải heo không? Việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, cùng lắm chỉ liếc mắt lạnh lùng. Tóm lại, trợ lý không còn sợ Tô Thụy Hy nữa. Tổng giám đốc Tô, dù cô có chừng mắt tôi thì vẫn phải hoàn thành công việc. Nếu không ngày nào cũng trì hoãn, đêm nào cũng trì hoãn, đến lúc đó đối tác hợp tác sẽ chạy hết. Cuối cùng, Tô Thụy Hy vẫn bị gạch bỏ là bị công việc thuyết phục. Cô chỉ có thể gọi điện cho Tôn Miểu, nhất thời không biết mở lời thế nào, chỉ có thể do dự nói. À, Tôn Miểu, hôm nay em đừng đến Thúy Đình Nhã Uyển nữa, chị không ở đó. Cô vừa nói một câu, Tôn Miểu đã hiểu. Hôm nay phải tăng ca sao? Tô Thụy Hy im lặng một lúc, khẽ. Ừ, một tiếng, vậy em sẽ mang đến dưới lầu công ty của chị xuống lấy. Buổi tối cũng không thể không ăn gì được. Trong lòng Tô Thụy Hy lại vui vẻ hơn một chút, tâm trạng phiền muộn vì công việc cũng đột nhiên nhẹ nhàng đi. Được, cảm ơn em. Buổi tối, Tôn Miểu mang cơm đến cho Tô Thụy Hy, hai người gặp nhau ở cửa sau. Lần này không xuống tầng hầm B một bãi đỗ xe. Tôn Miểu vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu. Buổi trưa có ăn thêm gì khác không? Không thể trách Tôn Miểu lo lắng như vậy. Thực sự là vì Tô Thụy Hy có quá nhiều tiền án. Tô Thụy Hy gật đầu. Ăn rồi, gọi thêm một bát mì, ăn cùng với nước chấm. Sao nghe càng thấy đáng thương hơn? Tôn Miểu gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó. Không phải mì ăn liền chứ? Hôm qua đến nhà Tô Thụy Hy, cô thực sự nhìn thấy vỏ hộp mì ăn liền. Lúc đó đầu óc cô quá rối loạn, về nhà mới nhận ra cô ấy bị đau dạ dày mà còn ăn mì ăn liền. Tô Thụy Hy cũng biết ăn mì ăn liền không tốt, lắc đầu. Không phải, là mì trứng, trợ lý giúp chị gọi. Tôn Miểu lúc này mới yên tâm một chút. Hai người yêu đương lưu luyến tạm biệt một lúc, Tôn Miểu chuẩn bị đi, Tô Thụy Hy cũng nên lên làm việc tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Tô Thụy Hy không quên nhắc nhở Tôn Miểu. Em nhớ nhé, sau khi hết đợt bày hàng này phải chuyển đến nhà chị đấy. Vâng, Tôn Miểu gãi gãi đầu, rồi tạm biệt Tô Thụy Hy. Về đến nhà, cô cũng bắt đầu nghiêm túc xử lý việc chuyển nhà. Trước tiên tìm trên mạng phần mềm chuyển nhà giao hàng, sau đó đóng gói tất cả đồ đạc trong nhà. Một số máy móc chuyên nghiệp thì không cần lo, vì khi đến thời gian hệ thống sẽ trực tiếp thu hồi. Khi những thứ cần bán xuất hiện, các máy móc khác sẽ được làm mới. Thực ra Tôn Miểu rất thèm muốn những máy móc này, chúng thực sự rất dễ sử dụng, tốt hơn nhiều so với những thứ trên thị trường. Nhưng căn phòng cô thuê khá nhỏ, không thể chứa được nhiều. Tôn Miểu đã nghĩ, nếu sống cùng Tô Thụy Hy, không biết cô ấy có thể cho mình mượn một kho chứa đồ không dùng đến hay không, để cô có thể đặt những dụng cụ nấu ăn này vào. Nhưng quan trọng nhất là trước tiên phải thương lượng với hệ thống. Có thể không thu hồi lại không? Cái gì? Chính là những thứ này. Cô chỉ vào chiếc máy làm sữa gạo mà hệ thống cung cấp lần này. Tôi cảm thấy cái này rất dễ sử dụng, chưa thử những cái khác trên thị trường, có lẽ không dùng được. Muốn giữ lại thì cứ giữ. Tôn Miểu chớp chớp mắt, hệ thống của cô thật sự rất dễ nói chuyện. Giữ lại được thì tốt quá rồi còn gì, sau này còn có thể làm đủ loại món ăn, tuyệt lắm. Tôn Miểu lại vui vẻ, vừa hát vừa đóng gói đồ đạc trong nhà. Những dụng cụ nấu ăn này vẫn nên mang theo, tuy rằng có thể hơi cũ so với những thứ trong nhà Tô Thụy Hy, nhưng dù sao cũng đã quen dùng. Còn về quần áo thì cô thực sự không có nhiều. Áo thun trắng dài tay ngắn tay mua vài cái giống nhau, quần jean các màu kiểu dáng khác nhau cũng có nhiều, ngoài ra là hai chiếc áo khoác và một số đồ ngủ, đồ lót. Quần áo của cô thực sự không nhiều, một là vì mới đến thế giới này chưa lâu, ngày nào cũng phải bày hàng, đâu có thời gian mua nhiều đồ cho mình. Hai là không có tiền, may mà bây giờ có mua sắm trực tuyến tiện lợi, mọi thứ đều có thể mua online, nếu không cô thậm chí chẳng có mấy bộ quần áo để thay. Khi Tôn Miểu đang đóng gói, điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo giao hàng. Cô đến trạm lấy về, phát hiện là bảng đen phát sáng mà cô mua vào ngày đầu tiên bày hàng. Tôn Miểu thử nghiệm một chút, cảm thấy hiệu quả không tồi, liền trực tiếp viết giá bánh cuốn lên, đặt lên xe đẩy. Đợi lần sau bán đồ ăn khác, có thể trực tiếp viết giá treo lên, như vậy sẽ không xảy ra tình huống có người tò mò hỏi giá xong lại thấy đắt, ngại ngùng định bỏ đi. Có khi khách lạ nhìn thấy giá sẽ tự nhủ trong lòng, đồ gì mà dám bán đắt thế này. Cũng đỡ phải nói đi nói lại nhiều lần, đồ đạc sắp xếp gần xong, nguyên liệu cho ngày hôm sau cũng đã chuẩn bị xong. Tôn Miểu vỗ vỗ tay, không khỏi tự nhiên mong đợi cảnh tượng sau ngày cuối cùng sẽ chuyển đến sống cùng Tô Thụy Hy. Cô không phải lần đầu tiên sống cùng bạn gái, trước đây khi đi làm công ty, cô từng thuê nhà gần đó cùng đồng nghiệp. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sống cùng bạn gái. Chỉ cần nghĩ đến hai chữ, bạn gái, cô đã không nhịn được mà vui vẻ. Thời gian trôi qua nhanh, đã đến ngày cuối cùng bày bán bánh cuốn. Tôn Miểu mang bảng đen phát sáng, trực tiếp lái xe điện xuất phát. Khi đến điểm bày hàng cũ, không lâu sau đã có khách đến. Lần này ngay cả Hai Phốp và Abi cũng không quên dặn dò cô. Chủ quán Tiểu Tôn, đừng để học sinh vào nhóm chat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chắc chắn có thể giành được, thức đêm không ngủ cũng phải đến ăn. Nhưng trong nhóm nhiều người như vậy, thực sự rất đáng sợ. Chủ quán, một nhóm là đủ rồi, nhiều hơn nữa cô cũng không chăm sóc xuể, đâu có thể bán hết được. Vì họ luôn kiên trì làm công tác tư tưởng cho Tôn Miểu, nên cô thực sự không cảm thấy quá áy náy. Chỉ gật đầu đồng ý, rồi bảo họ yên tâm. Dù vậy, khách quen vẫn cảm thấy chưa đủ, từng người một nhắc nhở. Cũng đừng nói với họ hôm nay là ngày cuối cùng, nếu không họ chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. Như vậy có hơi quá không? Tôn Miểu thực sự cảm thấy như vậy có chút quá đáng. Khách quen nhìn nhau, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể nhắc nhở Tôn Miểu một lần nữa. Vậy cô nhớ nhé, đừng ép họ vào nhóm. Chủ quán trà chanh đứng bên cạnh nghe, tự cảm thấy may mắn vì đã sớm vào nhóm, nếu không với sự phòng bị chặt chẽ này. E rằng sau này cũng không được đồng ý vào. Hơn nữa miệng cô cũng phải giữ kín, nếu vô tình để lộ tin tức từ phía cô, chắc chắn sẽ bị khách quen xúi giục đá ra khỏi nhóm. Đợi đến khi Tô Thụy Hy cũng đã đến, trước mặt Tôn Miểu không còn ai, chủ quán trà chanh mới mở miệng nói chuyện. Chủ quán bánh cuốn, cô không bày hàng ở đây nữa à? Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Chủ quán trà chanh không hiểu, tại sao chứ? Ở đây không phải rất tốt sao? Người đông bán cũng nhanh, mọi người đều rất thích bánh cuốn cô làm. Đối mặt với câu hỏi này, Tôn Miểu cũng im lặng một lúc. Thực ra cô cũng đã từng nghĩ tại sao hệ thống lại làm như vậy, gần đây mới dần hiểu rõ hệ thống muốn cho nhiều người hơn được gặp những món ăn ngon khác nhau. Nếu Tôn Miểu cố định bày hàng ở một nơi, dù có khách mới xuất hiện, nhưng nhìn chung số lượng khách là cố định, chỉ có bấy nhiêu người đó, sẽ không có nhiều khách mới vào nhóm. Muốn cho nhiều người hơn được thưởng thức những món ăn ngon với các đặc trưng khác nhau, có lẽ đây chính là nguyện vọng của hệ thống, cũng là mong muốn hiện tại của Tôn Miểu. Vì vậy, cô trả lời chủ quán trà chanh, có lẽ là muốn cho nhiều người khác nhau được ăn đồ tôi làm. Mỗi lần nhìn thấy họ nở nụ cười vì món ăn tôi làm, tôi sẽ rất vui. Dù ở đây, học sinh cũng sẽ dành cho tôi những phản hồi tích cực bằng nụ cười, nhưng tôi vẫn tham lam, muốn nhìn thấy nhiều hơn thế nữa. Chủ quán trà chanh giơ ngón cái lên với cô, rồi chuyển sang đề tài khác về đội quản lý đô thị. Thực ra cô có phát hiện ra không, gần đây có một số quầy hàng sau 9 giờ tối vẫn bày bán, đội quản lý cũng không đuổi họ. Tôn Miểu đã phát hiện ra điều này, nhưng khi bày hàng ở đây cô quá bận rộn, nên dù có tò mò cũng không có thời gian để hỏi. Chủ quán trà chanh đã mở lời, cô liền thuận theo hỏi. Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò đấy. Chủ quán trà chanh nở nụ cười, bởi vì mọi người nhìn thấy cô, mới biết hóa ra cũng có thể làm như vậy. Khu vực này ban đầu chính quyền đã quy hoạch cho phép bày hàng, nhưng tất cả giấy tờ đều phải chuẩn bị đầy đủ. Hôm đó cô nói với tôi cũng đi làm giấy tờ rồi. Cô ấy lấy từ dưới bàn nhỏ của mình ra một hộp nhựa trong suốt, bên trong đặt giấy phép cô ấy đã làm được. Ten ten ten ten, cô xem, cho nên bây giờ đội quản lý cũng không đến đuổi tôi đi nữa, buổi sáng tôi cũng không cần dậy sớm như vậy. Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cái này hơi phiền phức một chút, còn cần phải trả phí làm giấy, nhưng có thể kéo dài thời gian bày hàng, lại không cần lo lắng bị đội quản lý đuổi đi đuổi lại. Cô chủ bánh cuốn, những người khác ở đây cũng là nhờ cô nhắc nhở, mới biết đi làm những việc này. Giọng cô ấy vui vẻ, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng lại hạ xuống. Tuy nhiên cũng có một số người đang trục lợi bất chính, rõ ràng là chưa làm giấy tờ mà. Cách chương.